Thiên mệnh khả biến, chương 63, thế giới cống ngầm, khóc chuyện audio.com. Ê chú em, mới tới à? Dạ. Có tiền án tiền sự gì không? Dạ em không, hô hô, giấu làm gì, chú giết hai mạng người. Anh cũng nghe lõm bõm rồi. Không phải sợ, anh đây cũng giết cả một gia đình nên mới chạy xuống dưới này. Anh em mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Vừa nhảy xuống cống ngầm, đã có người ra chào hắn. Dường như dưới mỗi một nắp cống, lại có một người. Giới thiệu chú, anh sẽ được 10 điểm. Lại đây, anh dẫn chú đi một vòng. Trước lạ sao quen, sợ gì, cống chú vừa nhảy xuống gọi là ngách số 23.082. Là ngách của anh là trưởng ngách, chú là tân nhân, thuộc ngách của anh, đây, ra khỏi đây, chính là ngõ cao cấp hơn ngách, mỗi ngõ có một ngõ trưởng quyền cao chức trọng, chú nhớ đừng đắc tội. À chào đại ca, em giới thiệu cho anh thằng ma mới, ở trong nhánh cống to hơn mà bọn chúng gọi là ngõ, một tên vô gia cư bẩn thỉu. Dâu ria xồm xoàm, đang nhai đùi gà, tên ngách trưởng vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn lên chào. Hắn cúi đầu, em chào anh, tên gì? Dạ, Hito Takezawa, hô, là người nước ngoài à? Dạ, em là người Phú Sơn. Phú Sơn, có biết kiếm pháp không? Dạ, có, kiếm đẹp đấy, rút ra tao coi, hắn buộc phải làm theo. Thì vận kiếm vừa rút khỏi vỏ. Ánh tím lóng lánh sáng rực cả khu cống tanh hôi. Hảo kiếm, được rồi, để lại thanh kiếm này cho tao đi. Tao đổi cho mày 10.000 điểm. Mày còn bao nhiêu tiền? Bên trên, đưa tao, tao đổi luôn cho. Ở đây, một xu đổi 2.45 điểm. Tỷ giá còn có thể thay đổi, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Phí quy đổi 10, Takezawa thực sự không nỡ giao nộp thanh kiếm này. Nhưng trên mặt đất, hắn đang bị truy đuổi. Dưới cống ngầm là nơi dung thân duy nhất. Hắn đành cắn răng đưa thanh kiếm cho tên ngõ trưởng này. Hắn móc thêm trong túi ra. Còn có 20 xu. Hắn đưa cho tên ngõ trưởng. Tên đó lẩm nhẩm một hồi. Rút ra một cái thẻ. Quẹt lên một thiết bị trên tay. Rồi quắng cho hắn. Trên thẻ, con số mờ mờ ghi rõ 10.050 điểm. Khuyến mãi cho mày mấy số lẻ. Tiện đây giới thiệu luôn. Dưới cống ngầm này sống dễ dàng hơn trên kia nhiều. Miễn là mày chăm chỉ, có chút thực lực, và có gan, má thằng Vĩnh giới thiệu tiếp cho nó đi. Tao ngủ một giấc đã. Nói rồi hắn nằm lăn tại chỗ ngủ luôn. Ngáy khò khò, tay ngách trưởng tên Vĩnh mới dẫn Takezawa về ngách của mình. Nói với hắn, ở dưới này cái gì cũng đều mua bằng điểm cả. Chú vừa đến, mà đã có 10.000 điểm, là hay lắm, tên Vĩnh này trẻ hơn hắn nhiều, nhưng vẫn xưng anh xưng chú vô cùng tự nhiên. Anh thấy chú là kiếm khách, kiếm cũng không còn, chú nên dùng điểm mua một cây. Cây kiếm vừa rồi của chú, đại ca trả giá cũng hơi ép, nhưng vẫn còn tính là hào phóng, nhiều lính mới còn phải biếu không đồ của mình, ở đây hàng thì ngách trưởng như anh cũng có. Dù không xịn lắm, nếu chú ưng thì mua, không ưng thì tới đại ca mua, tuyệt đối không đi mua ở ngách khác. Luật ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, và không phải do bọn anh quản đâu. Nếu chú muốn sống, thì biết điều, với lại, mua ở chỗ đại ca, phí sẽ cao hơn của anh nhiều. Anh chỉ đánh phí 5, mà thôi, anh em với nhau cả mà, anh có mấy thanh kiếm cũng hay hay. Chốc cho chú xem, bây giờ anh giới thiệu qua về ngách của mình, có tất cả 5 người, thêm chú là 6, mọi người giờ đều, đi làm, hết rồi, chú cũng nên kiếm một, việc, mà làm, việc ở đây thì đa dạng lắm, không lo chết đói, nếu chú sành sỏi cứng tay thì lên, bên trên, kia giao dịch, yên tâm, chỉ đi lại trong chợ đen thôi, khu đó an toàn lắm, không có cớm. Hoặc nếu gan dạ thì đi thám hiểm khu cống ngầm này. Có rất nhiều ngõ ngách ít ai dám tới. Vì ở đó lắm lũ. Chuột, ấy, chuột, là gì ấy hả? Là đám sinh vật đột biến. Cống ngầm này từng là nơi nhiều tổ chức thử nghiệm hóa hình. Cấy ghép gen lung tung beng cả lên. Cá lai chuột này, rắn lai voi này, người lai kỳ đà này. Hả, chưa thấy bao giờ, ôi chú em, kiến thức xã hội của chú còn nông quá. Nếu may mắn, chú có thể kiếm được mấy cái phòng nghiên cứu bỏ lại từ xưa. Ở ngách mình có một đứa, tháng trước vớ bở, nguyên một cái phòng nghiên cứu. Máy móc thiết bị còn không nói, có thêm cả một đống thịt chuột, đống đó bán được ối tiền đấy. Hả, thịt, chuột, tất nhiên là không ăn được rồi. Ăn cái đống đột biến ấy vào để mà chết à? Nhưng có thể đem bán cho tay bác sĩ ở ngách 267. Tay đó hết sẩy luôn, trình cao hơn hẳn lũ bác sĩ có bằng cấp. Bên trên, lão cấy thịt, chuột, vào người khách hàng, đám đó trở nên mạnh như thú luôn. Mà bộ phận nào cũng cấy được nhé. Chú ít tiền thì chỉ một thớ thịt thôi cũng cấy vào được. Tiền nào của nấy luôn. À, nếu lanh lại một chút, có thể đi săn bọn. Gián, gián, là gì ấy hả? Là lũ phản bội. Chú biết về tam đại gia tộc ở Đại Nam chứ? Nhất tộc nhị thị tam gia. À có biết à, sống ở đây cũng đủ lâu nhỉ? Anh nói cho chú biết, anh em mình không thuộc đám đó. Anh em mình là độc lập, anh em mình có thể làm ăn ngang hàng với bọn nó. Sao, oai không? Thậm chí, anh còn nghe lõm bõm được. Hệ thống cống ngầm không chỉ ở Hải Thành thôi đâu, mà còn kéo dài tới khắp cả nước. Nhưng mà ít ai dùng cống ngầm ra khỏi Hải Thành được lắm. Vì lũ, chuột, chiếm cứ hết mấy vùng ngoại ô rồi. Nhưng riêng ở Hải Thành này, tam đại gia tộc cũng phải nể anh em mình vài phần. Chúng nó cần mình để tuồn hàng cho bọn nó, rồi thuê mình làm những thứ bí mật nữa. Ha ha, anh nói cho chú biết, cái bọn nó gọi là bí mật, thật ra đấy có gì bí mật, anh em mình rồi sẽ biết hết. Nhiều chuyện thú vị lắm, khi nào rảnh anh kể chú nghe. Nhưng mà, dạo gần đây, nhiều đứa phát hiện ra trong đám có những đứa phản bội. Âm thầm trợ giúp bọn gia tộc kia, nếu chú trình ra đủ bằng chứng để tố cáo đứa nào, chú sẽ nhận được một đống điểm cống hiến đấy. Ví dụ như, có nhiều đứa đang âm thầm hỗ trợ Trần gia, rồi hình như còn liên quan tới Linh Thiết. Tay Vĩnh kể lể một hồi, làm Takezawa lùng bùng cả tai, nhưng cũng thật lý thú. Thế giới ngầm ở Đại Nam, còn liên quan trực tiếp tới thế giới bên ngoài. Cả một hệ thống vô cùng phức tạp, thú vị hơn nhiều so với Yakuza ở Phú Sơn. Hắn đổi 10 điểm để mua một mảnh bản đồ. Ở đây, không có bản đồ là lạc, vì chả ai biết cái hệ thống chằng chịt này ra sao. Bản đồ cũng không đầy đủ, chỉ một khu vực nhỏ mà thôi. Hắn bỏ 500 điểm để mua một thanh kiếm, cũng là kiếm theo kiểu Phú Sơn. Lưỡi cong, là Takasanagi, hàng sản xuất hàng loạt, chất lượng khá tốt, khiến hắn bất ngờ, 90, như mới, có thể xếp vào vũ khí cấp 6. Thế giới ngầm ở Đại Nam khiến hắn mở mang tầm mắt. Có thể ở đây lập nghiệp được chăng? Biết đâu có ngày chuộc lại được hỷ vận kiếm. Ito Takezawa thấy hơi mệt mỏi. Hắn được phát một tấm chiếu. Nằm xuống, ngáy khò khò, cách chương.